Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe nói chị biết chơi piano, không biết chị có thể... Hà Phương suy nghĩ, nhìn nét mặt khẩn cầu của trưởng phòng hành chính. Cô gật đầu đi theo anh ta ra phía sau cánh gà. Sân khấu ngập ánh sáng đèn. Cô thấy một vài người kéo dây đàn piano của khách sạn ra giữa sân khấu. Cô nắm chặt tay bước ra ngoài. Vì là tiết mục bất ngờ nên cô tự giới thiệu. Để góp vui cho chương trình hôm nay, tôi, quản lý Hà Phương, sẽ đàn tặng mọi người một bản Memory. Bên dưới nhiều người tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, nhưng cũng vỗ tay ầm ầm. Quản lý Phương, cố lên! Ngay cả Tôn Phong kiêu ngạo kia cũng không giấu được sự ngạc nhiên trong mắt khi thấy cô tiến lên sân khấu. Cô quản lý ngày nào, bây giờ đã khiến anh bất ngờ. Hà Phương trao lại mic cho MC, tiến lại gần cây piano khổng lồ. Xin chào. Cô muốn nói với nó, rất vui được gặp lại cậu, bạn của tôi. Cô tháo bỏ cặp kính đặt lên bệ đàn, hít một hơi, ngồi xuống, ngón tay gõ vài phím vô định, âm sắc tuyệt vời. Cô xác định, bên dưới có tiếng xì xào, cười nhạo như thể sợ cô không biết chơi. Những khuôn nhạc đầu tiên vang lên, hội trường như lặng đi. Trong những nốt nhạc gửi theo ký ức của cô về một quá khứ tươi đẹp, nơi cô hạnh phúc vô cùng. Trong quá khứ có gia đình cô, có người cô yêu thương. Mỗi lần Tôn Phong nghe bản nhạc này, anh đều thấy êm ái. Tuy nhiên trong tiếng đàn của cô gái này, anh cảm thấy có cả xót xa, cả tiếc nuối, xen lẫn hy vọng và ý chí quật cường. Bản nhạc đi đến những nốt cuối cùng, trong cô hiện lên hình ảnh một người đàn ông. Anh ta nói, cho đến khi già đi, anh muốn mỗi ngày đều được nghe tiếng đàn của em. Nốt nhạc cuối cùng này, cô muốn sai đi một nhịp, giống như cuộc đời cô. Mọi điều đều tưởng như tốt đẹp, nhưng đến phút cuối, không ai có thể nhận ra một chữ ngờ. Tư thế tuyệt đẹp say mê của cô bên cây đàn đã khắc sâu vào tâm trí một ai đó. Cả hội trường rộng lớn bỗng trở nên yên ắng, dường như mọi người đang mải đắm chìm trong âm nhạc. Cho tới khi Hà Phương bước ra chính giữa sân khấu, cúi chào khán giả, tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Hình như cô có quan hệ rất tốt với những người xung quanh. Tôn Phong cảm thấy màng nhĩ của mình sắp thủng ra rồi, nhưng vẫn mỉm cười vỗ tay theo mọi người. Có lẽ chẳng ai nhận ra nốt nhạc sai ấy ngoại trừ anh. Là cô cố ý sao? Bao nhiêu hoa huét tặng cho hai ca sĩ nổi tiếng kia bỗng chốc trút hết lên người cô. Cô đi xuống sân khấu trong ánh nhìn ngưỡng mộ, rồi tặng lại hoa cho các đồng nghiệp của mình. Màn bốc thăm trúng thưởng lại tiếp diễn. Ai cũng hồi hộp chờ đến giải thưởng quan trọng. Hà Phương lại liếc nhìn số trên tay mình. Bỗng nhiên, MC sướng tên chủ nhân của giải bất ngờ. Số của cô rồi. Hà Phương không nghĩ mình may mắn đến vậy. Lúc lên nhận giải, MC mang ra ba chiếc thùng lớn. Hà Phương không biết bên trong có gì, cô tò mò. Quản lý Phương, nếu chị dám sờ bên trong đoán xem bên trong có gì, giải thưởng lớn sẽ thuộc về chị. Cả đội hành chính lúc này xem TV quá nhiều rồi đây. Chiếc hộp số 1 mở ra, bên trong là rất nhiều sâu bò, lổm ngổm, nhưng cô không thấy được, mà chỉ có người bên dưới thấy. Cả hội trường ồ lên, nhiều người tái mặt, suýt nôn mửa. Hà Phương không ngại thò tay trong tiếng hú hét của đám người bên dưới. Ngón tay cô chạm phải cái gì đó mềm mềm, nhũn nhũn. Sâu. Cô lên tiếng rút tay ra khỏi hộp. Chính xác. MC kinh ngạc nhìn cô, bên dưới có người đã lạnh sưng sống. Hộp thứ hai mở ra, ánh mắt phía dưới còn kinh dị hơn. Là một con bọ cạp, có vẻ hung hãn. MC lên tiếng khơi mào trò vui. Có ai sẵn lòng anh hùng cứu mỹ nhân không? Một khắc trôi qua im lặng, một bàn tay giơ lên không trung. Tôi! Tiếng giám đốc An chắc nịch. Ai đó liếc xéo nhìn anh ta, dò xét cẩn trọng. Hà Phương thấy không khí bắt đầu không thuận, cô lên tiếng. Tôi tự làm được. Màn game show của phòng hành chính thực sự đáng giá, hội trường căng thẳng. Hà Phương thật sự bị cắn, nhưng có vẻ không đau. Hội trường giật thót, có đến hai người suýt đứng tim. Bọ cạp. Cô đáp. Chính xác, quản lý Phương quả nhiên bá đạo. Mọi người yên tâm, con bọ cạp này đã được xử lý hết độc rồi. Quản lý Phương, cô không sao chứ? Không vấn đề. Cô giơ ngón trỏ lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net